nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì, có sức thôi thì được tích sự gì? Còn phải cần kỹ thuật nữa chứ? Lục Dạ An nhướng mí mắt. Ây, 15 không? Ây là thuật ngữ chuyên môn trong tennis. Chỉ cú giao bóng ăn điểm trực tiếp mà đối phương thậm chí còn không chạm được vào bóng. Giang Đạt khó mà tin nổi. Giang Tùy trước đây đỡ cầu lông còn khó khăn, từ bao giờ lại trở nên lợi hại thế này? Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Cú bóng này chắc chắn ra ngoài rồi. Giang Đạt nền cổ hét lên. Còi kim loại lấp lánh ánh lạnh bên môi Lục Dạ An. Anh chỉ vào vết xám trên mặt đất do bóng đập quá nhanh mà tạo thành. Mù à, khán đài bùng nổ tiếng cười chế nhạo. Giang Đạt nghiến răng, lại đây, vừa nãy tưởng bóng ra ngoài nên tôi mới không đỡ. Lời chống chế yếu ớt đó khiến khóe môi Giang Tùy khẽ cong lên. Cô lười biếng nghiêng đầu. Vậy cú bóng tiếp theo cậu phải đỡ cho cẩn thận đấy. Quả bóng thứ hai được tung cao hơn. Bốp. Khoảnh khắc mặt vợt tiếp xúc với bóng tạo ra tiếng động dữ dội. Cổ tay cô đột nhiên hạ xuống một cách kỳ lạ, đó là cú giao bóng xoáy lên tiêu chuẩn. Quả bóng tennis mang theo lực xoáy mạnh va vào góc sân. Nhưng khi nảy lên lại bất ngờ lệch hướng về phía bên phải của Giang Đạt. Giang Đạt chạy nhanh đến đỡ. Tiếng màn chập của các thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh rộn ràng như ve kêu giữa hè. Muốn chụp lại dáng vẻ anh ta phản công, Chỉ Tịch lại dùng ống kính tele như một chiếc kính hiển vi. Qua khung ngắm bắt trọn đường cong mái tóc sau tai Giang Tùy bị mồ hôi làm ướt. Sắc lạnh đó đang theo động tác xoay người, vạch ra vệt sao băng trong ánh hào quang vàng cam. Cô dường như hoàn toàn không có ý định đỡ quả bóng Giang Đạt đánh trả lại. Giữa tiếng màn chập dày đặc, Giang Đạt dốc sức vung vợt. Quả bóng nhỏ va vào lưới vợt của anh ta, nhưng lại phát ra tiếng ken két, chói tai, cuối cùng trực tiếp bay ra ngoài. Ánh mắt Lục Dạ An lướt qua hõm giữa ngón cái và ngón trỏ ửng đỏ của Giang Tùy. Kỹ thuật giao bóng này đòi hỏi sức bùng nổ cực mạnh từ cổ tay. Vậy mà Giang Tùy lại có thể tạo ra độ xoáy đến mức này, 30 không? Giọng Lục Dạ An báo điểm không chút cảm xúc. Khán đài bùng nổ tiếng reo hò. Cú xoáy ngang này, đỉnh thật. Kỹ thuật mạnh mẽ quá. Không ngờ lại có chút trình độ thật. Tùy kia đẹp trai. Nếu nói cú bóng đầu tiên Giang Tùy thể hiện sức mạnh, pha bóng thứ hai thể hiện kỹ thuật tuyệt đối. Giang Đạt mặt xanh như đít nhái. Vô vọng vung vợt đánh vào không khí để xả giận. Vừa nãy do sơ suất thôi. Lại đây, được thôi. Pha bóng thứ ba lại được tung lên. Khi vung vợt, vạt áo thể thao của Giang Tùy bay lên theo luồng gió, để lộ một đoạn eo trắng sứ. Lục Dạ An đăm đăm nhìn theo vệt trắng ấy đến thất thần. Khi lấy lại tinh thần thì chỉ nghe thấy tiếng Giang Đạt cố gắng cứu bóng không thành. Lồm cồm bò dậy trên sân. 40 không? Nghe Lục Dạ An báo điểm, khán đài xôn xao kinh ngạc. Giang Đạt sao mà gà thế? Đúng đó, vẫn là không điểm. Cười chết mất thôi. Pha bóng tiếp theo là điểm quyết định ván này rồi. Nếu thua nữa thì đúng là trò cười. Ha ha, không hiểu thì đừng có nói bừa. Trong một ván tennis nhỏ, không điểm cũng là bình thường. Có lẽ Giang Tùy chỉ giao bóng giỏi thôi. Đội trưởng đội quay phim một tay chống cằm, nhìn Giang Đạt đang nằm vật vã trong khung hình, im lặng không nói gì. Đừng nói là chụp ảnh phong thái chiến thắng. Bóng sau còn thảm hơn bóng trước. Chẳng có tấm ảnh nào coi được. Giang Đạt nghiến răng từ dưới đất bò dậy. Vừa nãy không đứng vững. Lại đây. Lúc này hắn đã nhận ra kỹ năng giao bóng của Giang Tùy rất cao siêu. Thầm hối hận không nên nhường quyền giao bóng. Nhưng bây giờ có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Giang Đạt hít sâu một hơi, cúi người, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay Giang Tùy. Cách chương